tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Đại Thần Thông. Gần như thời gian một tháng, Lý Mục, Yến Hư Đường hai người vừa mới rời đi Thanh Châu, tiến vào Vụ Châu địa cảnh. Chúng ta đã rời đi Thanh Châu, đi tới Vụ Châu. Yến Hư Đường nhìn đi tới mặt đất Sơn Hà, nói, lấy bây giờ tốc độ, lại quá 5 ngày là có thể đạt đến Vạn Thú Tùng Lâm. Vạn Thú Tùng Lâm, Lý Mục nhẹ giọng một lời, bọn họ lần này chỗ cần đến, ngay ở Vạn Thú Tùng Lâm. Lý Mục cũng nhìn Vụ Châu cảnh sắc, Vụ Châu linh khí mức độ đậm đặc đúng là cùng Thanh Châu không kém bao nhiêu. Nhưng là, cảnh vật trong lúc đó đúng là có chênh lệch nhất định. Thanh Châu thực vật màu xanh lục, thuộc về xanh nhạt, xanh đậm, thoáng cạn một chút. Vụ Châu thực vật màu xanh lục càng sâu một ít. Đại lục, xanh lục, hồn nhiên không giống. Hai mảnh địa vực thuộc về bất đồng phong cảnh. Ta lúc trước liên lạc qua ta miêu tộc bạn tốt. Tựa hồ có người cảm thấy được Vạn Thú Tùng Lâm đặc thù. Vụ Châu không ít tu sĩ đều đi tới Vạn Thú rừng rậm. Trong đó không thiếu đại thừa cảnh tu sĩ. Yến Hư Đừng nói, đại thừa cảnh tu sĩ. Lý Mục ánh mắt nhất động. Đây là thật, là thật. Nói là đến từ chính Vụ Châu nhất lưu thế lực Chu Tước môn trưởng môn cùng Thiên Diệp Tông tông chủ. Hai người cũng là lớn thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ. Yến Hư Đừng nói qua. Ừ. Cần thiết phải chú ý một điểm. Lý Mục nói, không, hai người bọn họ trái lại không phải phải chú ý. Chân chính cần thiết phải chú ý chính là đến từ chính Vụ Châu Thánh Địa Lang Nha Thác Nước tu sĩ. Yến Hư Đường trầm giọng nói, có nghe đồn, Lang Nha Thác Nước một tên đại thừa cảnh trưởng lão cũng xuất phát. Lang Nha Thác Nước, Lý Mục nhìn về phía Yến Hư Đường. Vụ Châu có hai cái thánh địa, Nam Phương Lang Nha Thác Nước cùng Bắc Phương Vạn Thú Tông. Hai người này thực lực không phải bình thường, đều thuộc về truyền thừa trăm vạn năm thánh địa. Năm đó diệt Ma Nguyệt Giáo, chính là có hai người ra tay. Yến Hư Đường giải thích, muốn trở thành thánh địa trưởng lão, ít nhất là đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi. Không thể coi thường, đại thừa cảnh hậu kỳ. Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề, đây thật là cần thiết phải chú ý, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đối phó đại thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nếu là đụng tới đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ cũng đều có sức đánh một trận, nhưng là đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ liền cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là đến từ chính thánh địa đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lý Mục, chuyến này chúng ta nhất định phải chú ý, tận lực tránh khỏi cùng đại thừa cảnh tu sĩ giao thủ. Yến Hư Đừng nói, tốt, Lý Mục gật gật đầu. Xem ra, mấy ngày nay, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Nếu như có thể đạt đến đoạt mệnh cảnh, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước nữa, coi như là đối mặt đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ. Đều không sợ chút nào rồi. Hai người thoáng trao đổi một trận, lại từng người tu hành. Lý Mục phân ra một phần ý thức, tiến vào trong game. Đầu tiên là kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên: Lý Mục, chủng tộc: nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư cấp 7, ngự thú sư cấp 7, luyện khí sư cấp 7, y dược sư cấp 7, trận pháp sư cấp 7, đẳng cấp 7, 365.500/500.000. Pháp bảo: Vân Phong Thạch Bi, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí. Công pháp: Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Khí Quyển Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Thần Thông, Độn Địa Thuật, Hạ Phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu, Hạ Phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, Thượng Phẩm, Trường Tâm Kim Lôi, Thượng Phẩm, Cống Hiến Trị, 36.155. Thánh, đẳng cấp kinh nghiệm dài ra không ít, đã đạt đến 36 vạn, cự ly 500.000 chỉ là cách biệt 14 vạn khoảng chừng. Trái phải, e sợ, lần này Vạn Thú Tùng Lâm một nhóm, có cơ hội đạt đến cấp 8, trở thành một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, 36.155 điểm thánh cống hiến trị. Khá là không sai, có cơ hội mua Tam Tinh Địa Sách, thế nhưng, còn không gấp, Tam Tinh Địa Sách tiêu hao cống hiến trị quá lớn, hơn vạn thánh cống hiến trị, nếu là mua yếu nhất, e sợ uy lực so với khí quyển Hạo Thiên cũng cách biệt không được nhiều lắm. Vì vậy, Lý Mục chuẩn bị mua cường đại Tam Tinh Địa Sách, cũng hoặc là trực tiếp lựa chọn mua Thiên Thư. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng, HTTPS, thần thông, Lý Mục tầm mắt rơi vào thần thông một cột. Thần thông bên trong, độn địa thuật, hỏa diễm kim mâu ít sử dụng nữa. Cho tới tuyệt đối tĩnh chỉ, trưởng tâm kim lôi cũng không tệ. Lấy thực lực hôm nay sử dụng tới trưởng tâm kim lôi. Muốn trọng thương đoạt mệnh cảnh tu sĩ vẫn là có thể làm được. Có thể tưởng tượng muốn đả thương đến đại thừa cảnh tu sĩ có hạn độ khó. Cho tới tuyệt đối tĩnh chỉ, theo tu sĩ tu vi cảnh giới nâng lên, đối với thiên địa cảm ngộ, thần hồn chi lực đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tuyệt đối tĩnh chỉ hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ yếu. Đối với đại thừa cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối tĩnh chỉ cơ hồ không có hiệu quả. Thần thông đúng là có thể lựa chọn một hai môn. Lý Mục tự định giá. Hỏa diễm kim mâu trực tiếp bỏ. Cho tới độn địa thuật cũng bỏ qua. Đổi thành ngũ hành độn thuật. Cũng hoặc là chư thiên độn một cũng là có thể. Địa độn thuật chỉ là hạ phẩm thần thông. Thuộc về cực kỳ giá rẻ độn thuật. Có thể ở thổ địa bên trong tự do hành động. Nhưng là cấp bậc quá thấp, e sợ một ít chỗ đặc thù không cách nào tiến hành địa độn thuật. Chỉ có tăng lên tới ngũ hành độn thuật, mới vừa có không tầm thường hiệu quả. Cho tới chư thiên độn một, ở thần thông bên trong đều thuộc về đại thần thông. Kinh vì là kinh người, được xưng có thể bỏ chạy hết thảy độn thuật. Mặc dù là ở tạo hóa trong trận pháp, cũng có thể bỏ chạy. Phát lần đầu HTTPS, ở thần thông danh sách bên trong, có rất nhiều thần thông, mặc dù là cực phẩm thần thông, giá cả cũng chỉ là ở mấy ngàn vạn điểm đại cống hiến trị đến mấy chục trăm triệu điểm đại cống. Hiến trị trong lúc đó, uy lực thì không sai, nhưng giới hạn với đại thừa cảnh tu sĩ bên dưới, đối với đại thừa cảnh tu sĩ uy lực có chút. Nếu là vượt qua đại thừa cảnh tu sĩ, e sợ hiệu quả sẽ trở nên càng thêm yếu ớt, như giá trị gần trăm triệu cực phẩm thần thông, hỏa thần chi thể, uy năng xác thực không tầm thường, có thể hóa thân thành thượng cổ hỏa thần, miễn dịch đại đa số hỏa diễm thuộc tính công pháp, thần thông vân vân. Nhưng là, so với lúc trước Lý Mục hết thảy tu luyện hỏa luyện viêm thần công cường đại cũng sẽ không nhiều lắm. Đối phó đoạt mệnh cảnh tu sĩ hay là có thể nghiền ép. Nhưng là đối phó đại thừa cảnh tu sĩ, hiệu quả rất có hạn. Bởi vậy, Lý Mục liền cực phẩm thần thông đều không có xem, trực tiếp đem tầm mắt tìm đến phía cực phẩm thần thông bên trên đại thần thông. Vì sao đại thần thông? Chính là toàn bộ vũ trụ đứng đầu thần thông, ẩn chứa một chút nói chi chân ý thần thông. Thần bí phi thường, tiện nghi đại thần thông, đều cần mấy trăm thánh cống hiến trị, lợi hại, dính đến nói, dính đến thiên địa lực lượng đại thần thông, thậm chí đạt đến hơn trăm triệu thánh cống hiến trị trình độ. Lý Mục bây giờ của cải kinh người, tuy nhiên chỉ là hơn vạn cống hiến trị mà thôi, cự ly hơn 100 triệu thánh cống hiến trị, cách biệt rất lớn. Đại thần thông ngũ lôi thật mổ, 6.500 điểm thánh cống hiến trị. Đại thần thông già thiên đại thủ ấn, 27.000 điểm thánh cống hiến trị. Đại thần thông côn bằng thôn thiên thuật, 9.996.660 điểm thánh cống hiến trị. Đại thần thông tiêu giao tự tại giới, 888.888.888 điểm thánh cống hiến trị. Mỗi một loại đại thần thông đều cực kỳ bất phàm, cực kỳ thần kỳ. Như này đại thần thông tiêu giao tự tại giới, có thể sáng tạo ra một thế giới. Ở nơi này bên trong thế giới, tu sĩ tiêu diêu tự tại, vô địch thiên hạ, cực kỳ bất phàm. Như đại thần thông côn bằng thôn thiên thuật, trong miệng một tấm, thôn thiên địa linh khí, có thể mang nửa cái tinh vực linh khí đều hoàn toàn thôn phệ, cực kỳ dọa người. Như ngũ lôi thật mổ có thể diễn hóa ra ngũ hành thật lôi, phá diệt tất cả, so với trưởng tâm kim lôi mạnh mẽ nhiều lắm. Lựa chọn ngũ hành đại độn thuật cùng ngũ lôi thật mổ. Lý Mục suy nghĩ một chút, định ra rồi hai môn đại thần thông. Ngũ hành đại độn thuật giá cả ở 5.555 điểm thánh cống hiến trị. Kỳ hiệu quả so với chỉ một độn thuật cũng hoặc là ngũ hành độn thuật mạnh mẽ nhiều lắm. Mà ngũ lôi thật mổ, uy lực càng là kinh người. Hơn nữa hắn lúc trước nắm giữ trưởng tâm kim lôi, đối với ngũ lôi thật mổ ứng dụng càng chắc chắn. Lập tức lựa chọn, tiêu hao 12.055 điểm thánh cống hiến trị. Lý Mục bây giờ còn dư lại thánh cống hiến trị vì là 24.100 điểm thánh cống hiến trị. Còn sót lại hơn 2 vạn thánh cống hiến trị. Cực kỳ tốt, công pháp bên trên có Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Bác Thiên Chiến Pháp, Khí Quyển Hạo Thiên, hơn nữa ngũ lôi thật mổ. Thủ đoạn công kích cũng không phải thiếu mất. Thực lực hôm nay, đối mặt đại thừa cảnh tiền kỳ, trung kỳ tu sĩ phải làm không có bất cứ vấn đề gì. Cần lưu ý, chính là đến từ chính thánh địa đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mua hai môn đại thần thông sau khi, Lý Mục tiến vào game chi tiếp tục thành thục. Ban đầu ở trong game đặt một số võ giả cùng tu sĩ. Vài tên thiên nhân cảnh võ giả trở thành tu sĩ, đồng thời chiếm cứ một ngọn núi nho nhỏ, cũng có, nhưng là khắp nơi tìm kiếm, rời đi Cửu Châu tứ hải thế giới biện pháp, bọn họ ở trong game ở lại, sững sờ lâu như vậy, thân thể cũng không có xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, cũng không có đặc thù sinh mệnh, quan tâm đến những người này, tất cả, tựa hồ cũng là bình thường, lại trải qua 5 ngày thời gian. Lý Mục đoàn người cuối cùng cũng coi như đạt đến Vạn Thú Tùng Lâm phụ cận chỗ ở Miêu tộc Sơn Trại. Vũ Châu Miêu tộc, có xưng là cổ tộc, ngự thú tộc, bọn họ là trời sinh ngự thú sư, có thể biết được bách thú đích tình huống, thậm chí một ít miêu tộc tu sĩ nắm giữ thú ngữ, có thể cùng yêu thú câu thông, bọn họ cũng là bồi dưỡng cổ trùng thiên tài, cường giả. Trong miêu tộc tế sư, mỗi một cái đều thuộc về cổ sư, mà đều là cực kỳ mạnh mẽ cổ sư. Cổ thuật cũng là một loại phương pháp tu hành, cực kỳ đặc thù, cùng chính thống phương pháp tu hành không giống. Cổ thuật tập chỗ bồi dưỡng cổ trùng. Cổ thuật cơ bản có 2 loại con đường tu hành. Một loại là bồi dưỡng rất nhiều cổ trùng, điều động những này cổ trùng công kích kẻ địch. Một loại là ở trong người bồi dưỡng cổ trùng, mượn cổ trùng sức mạnh thể hiện ra kinh thiên vĩ địa khả năng, cực kỳ bất phàm. Lý Mục, Yến Hư đường đi tới Thương Diệp miêu tộc, chính là đi bồi dưỡng cổ trùng lưu phái, mà Thương Diệp trong miêu tộc đại tế ti, càng là đạt đến đại thừa cảnh tu sĩ cảnh giới, bồi dưỡng ra được cổ trùng hung tinh cổ trùng. Là một loại cực kỳ quỷ dị hơn nữa cường đại cổ trùng. Ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ nhìn thấy, đều cực kỳ đau đầu. Thậm chí khả năng bị hung tinh cổ trùng giết chết. Thương Diệp Miêu tộc đặc sắc hết sức rõ ràng. Bọn họ mang theo đồ trang sức. Đồ trang sức bên trên có một mảnh lá cây màu xanh. Ta đây một tên bạn tốt tên là Mới Thanh Nguyên. Chính là một tên đoạt mệnh cảnh cổ sư. Thuộc về Thương Diệp trong Miêu tộc nhân vật thiên tài. Có cực cao địa vị. Yến Hư Đường giới thiệu. Người sau đó nhìn thấy hắn thời điểm muốn hơi chú ý một ít. Chú ý, Lý Mục nghi hoặc Thương Diệp Miêu tộc chào hỏi phương thức nhưng là không tầm thường. Yến Hư Đường cười nói. Hả? Lý Mục càng thêm nghi ngờ. Hắn đến rồi. Yến Hư Đường hướng về phía trước nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.